Bần Hàn Tức Phụ, chương 100, góc truyện audio.com, editor, Dodo, ở dưới sự hợp tác của La Tố cùng Tử Oánh, hơn nữa từ hội trưởng còn phái tới nhân lực cùng tài lực Hải Châu Thương Hội nhanh chóng trở thành một con rồng mẹ bên trong Hải Châu Thành. Từ bắt cá đến chế biến hoa quả khô, rồi vận chuyển đến Bắc Đô Thành cùng các thành lớn chấn nhỏ tiêu thụ, đều có chuyên gia chịu trách nhiệm. Sau khi hàng hải sản được chế biến tốt, La Tố còn chuyên môn đưa một phần cho Chiêu Vũ Đế ở Bắc Đô Thành, bên cạnh đó còn viết một phong thật dài, miêu tả phong thổ Hải Châu. Bắc Đô Thành, Hoàng Cung Ngự Thư Phòng. Ha ha ha ha, La Tư Nông này thật đúng là người khéo léo a, đi đến địa phương như Hải Châu, còn có thể hỗn vui vẻ sung sướng. Còn ở chỗ đó cùng người khác hợp tác làm ăn, Chiêu Vũ Đế cầm lấy Tư Nông nhiệt xem. Hắn chưa từng đến Hải Châu, chỗ kia trong mắt hắn, chính là cái nơi hoang dã, người ở thưa thất xa xôi hẻo lánh, không phải là yếu địa chiến lược cũng không giàu có và đông đúc như Giang Nam. Không thể ngờ rằng, loại địa phương như một cọng một gân gà, ở trong mắt La Tư Nông, lại là một cái phong cảnh tráng lệ, dân phong thuần phác, một chốn đào nguyên có tài nguyên phong phú. Nếu như có cơ hội, trẫm rất muốn đi xem, Hải Châu là chốn đào nguyên như thế nào. Hiện giờ Tứ Hải Thái Bình, bệ hạ lo gì không có cơ hội. Ngô Dung ở bên cạnh vuốt mông ngựa nói, Chiêu Vũ Đế cười nói, Tứ Hải Thái Bình, trẫm còn chưa có hồ đồ đâu. Hắn ngoắc tay, ngồi ở sau ngựa án, truyền gọi binh bộ thượng thư vào cung yết kiến. Ngô Dung thần sắc nghiêm túc dạ, theo cống phẩm tiến cung, La Tố tiện thể đưa một chút hải sản đến phủ một số quan lại quyền quý, còn hết sức chi kỳ nhắc nhở có vài người ăn sẽ bị dị ứng, nếu như xuất hiện hiện tượng dị ứng thì nên xử lý như thế nào. Đối với những người sống ở phương Bắc hàng hải sản rất là hiếm có, nhận được đồ, liền cho bọn hạ nhân bên trong phủ ăn trước. Thấy bọn họ ăn xong không xảy ra vấn đề gì, mới yên tâm thưởng thức. Đại nhân, nghe nói là đại nhân ở Hải Châu bên kia sống rất tốt, ta còn cố ý đi tìm những người đến tặng lễ kia nghe ngóng, nói Hải Châu mặc dù cằn cỗi, kỳ thật đều là người khác truyền bày. Là đại nhân ở bên kia xây tòa nhà, sống hồng hồng hỏa hỏa đâu. Triệu gia trong thư phòng, Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận bẩm báo, thỉnh thoảng dò xét phản ứng của Triệu Từ đứng ở bên giường. Đến khi nói xong, lại bồi thêm một câu, đại nhân, ngài đừng lo lắng nữa, La đại nhân thật không đơn giản đâu, nàng đi nơi nào cũng sẽ không thua thiệt. Ta biết rõ, Triệu Từ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi lui xuống trước đi. Đại nhân, Triệu Tiểu Ngũ lại đột nhiên quỳ xuống đất khóc lên, đại nhân, ngài đừng khổ sở, hiện tại cũng có tin tức, ngài nên yên tâm. La đại nhân đều trải qua ngày tốt lành, đại nhân ngài còn hành hạ mình làm gì a? Những ngày này mắt thấy ngài ngủ cũng không ngon, ăn cũng không ngon, ta biết rõ ngài khổ sở trong lòng. Nhiều lần hắn gác đêm, đều có thể nghe thấy tiếng thở dài của đại nhân trong phòng. Một tiếng lại một tiếng, trăn trở suốt cả đêm, hắn biết đại nhân đây là lại nghĩ tới La Tư Nông. Kỳ thật hắn cũng nghĩ không thông, đại nhân nhà hắn tốt như vậy, La đại nhân cũng tốt như vậy, vì cái gì liền không thể kết làm phu thê. Cứ cho bọn họ đã từng có quan hệ thúc tẩu thì thế nào, bọn họ đều là người tốt, cũng không có làm hại người khác, còn cứu nhiều dân chúng xuyên châu như vậy, vì cái. Góc truyện audio.com, gì mọi người không thể khoan dung với bọn họ một chút. Bất quá chuyện này Triệu Tiểu Ngũ không thể nói. Chuyện này hiện tại chỉ âm thầm đồn đại trong Bắc Đô Thành mà thôi, người khác còn không dám khắp nơi loạn truyền, hắn lại là không thể đem lời này truyền đi, không thể hại đại nhân nhà mình cùng La đại nhân. Đại nhân, ngươi đừng có lại khổ sở. Triệu Từ nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, Tiểu Ngũ, ngươi đứng lên đi. Đại nhân, Triệu Tiểu Ngũ lo lắng nhìn hắn, ta thực sự không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. Là, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới xoa xoa nước mắt cẩn thận thối lui từng bước ra ngoài, đóng cửa thư phòng lại. Triệu Từ xoay người, từ trong tay áo móc ra lá thư La Tố đã gửi cho hắn. Sau khi xa nhau, lại không thể căm ghét, từ biệt hai nơi, mỗi người đều vui vẻ. Nếu ngươi thấy vui vẻ, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Từ Nhi còn không chịu đi ra ăn cơm sao? Trong phòng ăn, Triệu Mẫu than thở nhìn bữa tối trên mặt bàn. Bên cạnh Tôn Lệ Nương cùng Triệu Thành đều trầm mặc không lên tiếng. Kể từ sau khi La Đại Nha đi, Hoàng thượng liền giải bỏ lệnh cấm nhị lệnh, người mặc dù đã được thả ra, nhưng La Đại Nha đã đi xa. Lão nhị cả đêm đuổi theo, không ngủ không nghỉ, chạy chết hai con ngựa đều không đuổi được người, ngược lại còn khiến mình mệt mỏi sinh bệnh. Sau khi hồi phục cả người liền thay đổi, bình thường âm u cũng không nói chuyện, gặp người ba phần cười cũng nhìn không ra được thực hư. Ở đâu còn thấy bộ dáng ôn ôn hòa hòa giống như trước. Nương, nếu không chúng ta đáp ứng đi, Triệu Thành có chút không đành lòng nói. Đến cùng là thân đệ đệ của mình, mặc dù ngày trước có chút chán ghét nhưng sau đó nghĩ lại cũng không có gì đáng ngại. Hơn nữa hắn cùng La Đại Nha lại không có gì vương vấn, lúc trước bái đường đều không phải là hắn bái, chỉ cần hắn không nghĩ ngợi thêm cũng không phải là chuyện đại sự gì. Tôn Lệ Nương nhìn hắn một cái, khóe miệng cười cười. Nàng biết rõ Triệu Thành nói lời này, trong lòng đã thật sự đem La Đại Nha buông xuống. Mắt nhìn Triệu Mẫu, cũng đi theo khuyên nhủ, nương, ta xem nhị đệ cũng xác thực rất khổ. Thời gian này cũng không có thiếu thay hắn tìm các cô nương nhà khác, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái đâu. Triệu Mẫu ném chiếc đũa xuống bàn, trên mặt giận dữ nói, tất cả các ngươi im miệng cho ta. Triệu Thành cùng Tôn Lệ Nương vội vàng cúi đầu không nói lời nào. Triệu Mẫu dương mắt nhìn bọn họ, lão nhị hiện tại nhưng là quan gia, chuyện này để người khác biết được các ngươi cũng biết sẽ có cái hậu quả gì. Lúc trước lão nhị vì cái gì bị nhốt ở nhà, chờ đại nha đi mới được thả ra. Điều này chứng tỏ hoàng thượng biết rõ chuyện này cũng là cực độ không đồng ý. Hiện giờ chuyện này cũng không phải do ta có đồng ý hay không liền thành, mà còn phải xem ý tứ hoàng thượng. Các ngươi ở đây nói những lời đầu độc này, không chừng sẽ hại toàn bộ Triệu gia. Triệu Thành cùng Tôn Lệ Nương vừa nghe theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, rối rít thầm nói gừng càng già càng cay. Phía trước bọn họ đều không nghĩ tới này nhất cha đâu. Xem ra chuyện này thật đúng là không có đơn giản như vậy. Ngay cả hoàng đế lão gia đều không đồng ý, tất cả bọn họ có muốn thành toàn cũng không được nữa. Triệu Mẫu nhìn ra bên ngoài, thở dài, chỉ hy vọng lão nhị sớm nghĩ thông, sớm ngày cưới vợ vào cửa con đàn cháu đống a. Không đến mấy ngày, Triệu Mẫu ngay cả chút ý nghĩ. Góc truyện audio.com, này đều buông bỏ, Triều Vũ Đế muốn ngự giá thân chinh san bằng đột quyết, Triệu Từ ở trong triều đình xin đi theo giết giặc. Triệu Mẫu nghe được tin tức thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ, chờ Triệu Từ về nhà, liền đem Triệu Từ gọi vào bên cạnh khóc lớn, Từ Nhi a, sao ngươi lại làm vậy? Ngươi có oán nương, cũng không thể tự đâm đầu vào chỗ chết a. Nếu ngươi có chuyện không hay xảy ra, thì nương biết sống thế nào a? Triệu Mộc Miên cùng Triệu Lâm cũng ôm chân hắn khóc lớn, nhị ca, ngươi đừng đi, tàu tử đã đi rồi, vì cái gì ngươi lại muốn đi a? Bọn họ nghĩ không ra, người một nhà vốn đang sống thật tốt, như thế nào liền tản đi như vậy? Tàu tử rời khỏi nhà, nương cũng không cho bọn họ đi tìm tàu tử cũng không tới xem bọn họ. Hiện tại nhị ca cũng muốn đi, nương nói có lẽ còn có thể không về được. Vì cái gì mọi người đều muốn rời khỏi cái nhà này? Nhị đệ, ngươi ở lại nhà đi. Triệu Từ lại nói, đại trượng phu gây dựng thời thế, bệ hạ đều ngự giá thân chinh, ta há có thể ham sống sợ chết. Nhưng ngươi là quan văn a. Triệu Mẫu khó hiểu, Triệu Từ kiên quyết nói, nhi tử cũng có thể cưỡi ngựa bắn tên, cũng có thể xử lý quân tình công văn, dù là quan văn, ở trên chiến trường cũng có thể có chút tác dụng. Vẫn tốt hơn so với việc núp ở Bắc Đô Thành này. Triệu Mẫu đỏ hồng mắt nhìn hắn, Từ Nhi, ngươi nói thật đi, có phải ngươi vì đại nha cho nên mới làm chuyện ngu ngốc như vậy hay không? Nương, nàng đã đi rồi, ngươi đừng đem chuyện này đổ trên người nàng. Ta biết không thể trách nàng, nhưng ngươi cũng không thể đi ra trên chiến trường như vậy a, đao kiếm không có mắt, vạn nhất ngươi. Đó cũng là số mệnh đã định, nương, hài nhi hiện giờ chỉ muốn mở rộng tiền đồ mà thôi, không có quan hệ gì với người ngoài, nương không cần nghĩ nhiều. Triệu Mẫu không tin, khi nào thì chuyện đánh trận quan văn cũng muốn trộn rộn. Bất quá vô luận Triệu Mẫu khuyên giải như thế nào, chuyện này đã tấu lên triều đình, vô pháp sửa đổi. Nháo một trận sau, Triệu Mẫu cuối cùng ổn định lại, nén lệ thu thập hành lý cho hắn. Chuyện Triều Vũ Đế ngự giá thân chinh, ở 3 tháng sau, mới truyền tới chỗ La Tố ở Hải Châu. Trên thực tế 3 tháng có thể nghe được tin tức ở Bắc Đô Thành, đối với chỗ như Hải Châu mà nói, đã là được sự giúp đỡ của mạng lưới thông tin của Hải Châu Thương Hội cùng Thương Hộ ở Bắc Đô Thành. Này là trước kia, 1 năm 2 năm đều không biết có thể truyền tới, chỉ sợ đến lúc đó trận chiến đều đánh xong, Hải Châu bên này mới nghe được tin tức xuất chinh đâu. La Tố đối với chuyện Triều Vũ Đế đột nhiên hiếu chiến hết sức hiếu kỳ. Như thế nào liền âm thầm đánh trận, hơn nữa động tác này cũng quá nhanh đi, nói đánh liền chạy đi đánh người ta, như thế nào một chút cũng không thấy chuẩn bị. Về sau cẩn thận ngẫm lại tìm ra rất nhiều đầu mối. Nói thí dụ như trước mấy lần ở ngự thư phòng nhìn thấy Hoàng Dư Đồ, còn có Triều Vũ Đế đối lương thực khát vọng, đối Mã Trinh coi trọng. Những chi tiết này nguyên vẹn biểu hiện trận đánh này không phải là Triều Vũ Đế tâm huyết dâng trào, mà là mưu đồ đã lâu a. La Tố nhịn không được bội phục Hoàng Đế này, phía trước quan tâm dân chúng trong nước nghỉ ngơi lấy lại sức, đằng sau lại tính kế như thế nào đem hàng xóm đánh gục. Bất quá La Tố vẫn cảm thấy Hoàng Đế có phải quá nóng nảy hay không, nếu đợi thêm 2 năm, thì sẽ thích hợp hơn một. Góc truyện audio.com, chút, dù sao Đại Chu hiện tại mới vừa hiện ra xu thế trên đà phát triển, sau trận chiến này, chỉ sợ thực lực của một nước lại muốn đại đại tổn hao. Cũng may hiện giờ nàng đã cách xa Bắc Đô Thành, bên đó có như thế nào cũng không liên quan đến nàng. Rất nhanh La Tố cũng không dành tâm tư đi chú ý Chiêu Vũ Đế Bắc Phạt. Kể từ lần trước Bắc Đô Thành biếu tặng những quyền quý trong kinh hải sản, chuyện đặc sản Hải Châu liền trở nên thịnh hành đứng lên. Rất nhiều đại tiểu lâu quán cơm, đều ở trong cửa hàng Từ Gia đặt hàng, sau đó lại từ Hải Châu thương hội bên này vận chuyển đi qua. Bởi vì mỗi lần đường xá xa xôi, hàng hóa vận chuyển không thuận nhiều lắm, cho nên vốn là hoa quả khô ở Hải Châu hết sức bình thường, đến Bắc Đô Thành thì thành thiên kim nan cầu hương bánh trái. Bất quá vật hiếm có mới là quý, bởi vì số lượng hoa quả khô so với hải sản tươi sống nhiều hơn nữa có thể bảo trì mới mẻ vận chuyển đến Bắc Đô Thành lại là ít đến thương cảm, cho nên một cái hải ngư hoặc tôm biển tươi sống, đến Bắc Đô Thành, đều thành món ngon đáng giá ngàn vàng, cũng chỉ có quyền quý cao cấp nhất mới có thể ngẫu nhiên ăn được một cái. La Tố cùng Tử Oánh thương lượng, cảm thấy có thể xuất công phu ở phương diện giữ tươi. Cách chương.